Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 986, Thánh Tiên Quyết. Sinh mệnh tiến hóa, không có đạo lý, Tần Trường Phong cũng không chịu tin tài tình có thể tuyệt thế đến vượt qua vương cảnh đạo này. Thiên Uyên, hơn nữa còn là nữ đế tại Già Thiên cái này mặt pháp thế giới tu hành dưới tình huống. Bởi vậy chợt liền bấm tay đem chữ tiên phù kiếm bắn ra. Hóa thành một đạo kinh hồng kiếm ảnh kích xạ mà đi. Nữ đế năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, liền gặp tia lửa tung tóe bên trong. Phù kiếm lại bị ngăn lại, mà nữ đế bàn tay vẫn như cũ thánh bạch như ngọc. Không thấy mảy may vết thương, bởi vậy có thể thấy được, không chỉ là thần thông. Nàng giờ phút này cả người đều vô hạn thăng hoa, tiến vào một loại ngay cả Tần Trường Phong đều khó mà thấy rõ cảnh giới. Từ điện quang hỏa thạch hai lần trong lúc giao thủ, Tần Trường Phong thậm chí từ đó cảm nhận được một chủng loại giống như ảm hư trung tịch lực lượng. Khí tức đều là bá đạo mạnh mẽ, không cho chống lại cãi lại cơ hội, nói muốn hướng về phía trước. Liền nhất định phải hướng về phía trước. Khác nhau ở chỗ, trung tịch lực lượng chỉ vì phá diệt cùng hỗn loạn, mà nữ đế thi triển, nhưng là một loại càng tiếp cận với trí cao vô thượng áp chế. Ba cùng Tần Trường Phong liên tục va chạm hai lần về sau. Đột nhiên một tiếng phảng phất cái gì phá diệt âm thanh vang lên. Tiếp lấy cũng chỉ gặp nữ đế trên người thánh quang nhanh chóng tán loạn. Như vô số quang bụi phiêu tán, chớp mắt biến mất không còn tăm tích, mà nàng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không còn loại kia có thể làm Tần Trường Phong đều kinh diễm chí thánh tự cường khí tức. Vừa rồi đó là cái gì? Tần Trường Phong chăm chú hỏi, không có chút nào bởi vì đối phương là đệ tử của mình liền cảm thấy xấu hổ. Cái này gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngũ đại thánh ấn phản pháp thật chỉ hóa duy nhất, ta xưng nàng thánh tiên quyết. Nữ đế cũng chăm chú trả lời, nhìn lại vẫn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng xuất trần bộ dáng. Nhưng ngữ khí lại hơi có chập trùng, nương theo mà đến, còn có cặn kẽ pháp quyết huyền bí. Thánh tiên quyết, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm lặp lại một lần cái tên này. Trầm ngâm dấu vết. Trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chưa từng nghĩ đến, nữ đế có thể tại cái này mặt pháp thế giới bên trong thôi diễn ra dạng này vô thượng thánh quyết. Tại thượng thương, chân tiên chi hậu nhân nhóm một cách tự nhiên mà cầu trông mong tiên vương cảnh. Mà nàng lại tại ngũ đại tiên ấn trên cơ sở, thôi diễn ra đạo này chiến lược xưng hùng thánh tiên pháp. Đến quang đến minh, chí cường quá vĩ đại. Gọi là thánh, thánh tiên chi lực, không giống ngũ đại tiên ấn bên trong bất luận cái gì một đạo. Nó đặc điểm chỉ có một, đó chính là không thiếu sót. Hơn nữa cũng không trực tiếp ngưng tụ bất luận cái gì thần thông đạo pháp. Chỉ là làm hóa thân thánh tiên giả vô hạn thăng hoa. Trở thành thế gian hoàn mỹ nhất sinh linh. Bởi vậy giơ tay nhấc chân mỗi một kích đánh ra đến. Đều là hoàn mỹ vô khuyết công phạt. Tiếp theo đã có được vô kiên bất tồi chí cường chí thánh chi uy. Nói ngắn gọn, một khi thi triển pháp quyết này, cả người từ nhục thân đến nguyên thần, từ công kích được phòng ngự tất cả đều sẽ tiến vào trạng thái hoàn mỹ. Đều biết nhằm vào địch quân công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn bên trong tất nhiên có được sơ hở. Trảm tiên lục thần trước đứng ở thế bất bại, sau đó phá diệt hết thảy địch thủ. Chỉ bất quá, đây là thánh tiên quyết đại thành điều kiện tiên quyết, mà nữ đế đến nay cũng chỉ thôi diễn ra nửa thức mà thôi. Cho nên nàng thánh tiên trạng thái mới có thể tại cùng Tần Trường Phong va chạm hai lần sau tự động sụp đổ. Về phần ngũ đại tiên ấn dung hợp, vì sao lại sinh ra loại này thánh tiên lực? Nguyên nhân tự nhiên rất phức tạp, Tần Trường Phong có khả năng phỏng đoán đi ra ngoài trọng yếu một chút. Chính là ngũ đại tiên ấn lúc trước tự thân đản sinh căn bản. kỳ thật chính là sinh mệnh, phòng ngự, công kích, tinh thần các loại thuộc tính trụ cột, mà cái này chút thuộc tính tìm căn nguyên tố nguyên. Đại biểu chính là sinh linh trong cơ thể trụ cột nhất lực lượng tinh thế. Bởi vậy ngũ đại tiên ấn hợp nhất, liền ngang ngửa với đem cái này ngũ đại cơ sở lực lượng dung hợp. Phản phác quy chân, cuối cùng sinh ra tượng trưng cho hoàn mỹ sinh mạng thánh lực. Đương nhiên, trừ cái đó ra tất nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng đến bây giờ, vô luận chân tướng là cái gì đều đã không trọng yếu. Quan trọng là cái này thánh tiên chi lực mạnh, đủ để cùng tiên vương tranh phong. Ngươi một thức này thánh tiên quyết, đủ để xếp vào tiên đạo bát trọng thiên. Nếu bàn về ngộ đạo tài tình, ta cái này sư phụ thật sự cũng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Tần Trường Phong nhịn không được lần nữa tán thưởng. Hắn thấy, nếu như là hoàn chỉnh thánh tiên quyết, liền có thể để nữ đế lấy chân tiên tu vi cùng tiên vương tranh phong. Thậm chí không phải không có khả năng chạm tới kia cửu thiên đế cảnh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thánh tiên có thể xem là nữ đế tại mạt pháp thế giới bên trong vì chân tiên đại đạo một đầu chi. Nhánh, nếu như tiếp tục diễn hóa xuống dưới, không thể nói trước còn có cơ hội huyên tân đoạt chủ, trở thành tiên đạo chính đồ. Nếu đúng như sư phụ nói, tại sao ta còn là đánh không lại? Cảm thụ được sư phụ tán thưởng, nữ đế khóe miệng giống như hơi hơi cong lên, hiện lên một vệt kiêu ngạo chi ý. Đó là bởi vì ngươi bị vây ở cái này mạt pháp thế giới bên trong, chưa thấy qua bên ngoài chân chính tiên đạo, ếch ngồi đáy giếng đều có thể có thành tựu như vậy. Nếu như ngươi có giống như ta tu hành điều kiện, chỉ sợ hiện tại chính là ta gọi ngươi làm sư phụ. Tần Trường Phong chưa từng có đối với một người giống như bây giờ phát ra từ nội tâm thán phục. Hắn có thể khai sáng vĩnh hằng phù đạo, cơ duyên cùng vận khí ở trong đó phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Phảng phất đạo đế con đường đến tiếp sau, trải qua vô tận năm tháng lắng đọng sau đã đến nên lúc xuất thế. Còn hắn thì cái kia thuận theo thiên mệnh đáp người, thế giới bên ngoài, sư phụ nói thế nhưng là tiên giới. Nữ đế hai mắt ngưng ánh sáng, cho dù cho tới nay chấp niệm đều không phải là vì thành tiên, nhưng đối với kia đoạn tuyệt toàn bộ che trời một kỷ hết thảy chí tôn phi thăng chi lộ tiên giới, nàng cũng không cách nào không hiếu kỳ. Các ngươi cái gọi là tiên giới, nhiều nhất cũng bất quá là cái nắp giếng mà thôi. Tại kia nắp giếng phía trên còn có thượng thương, đó mới là cái này đang ban đầu nơi. Vì sư ta ở nơi đó, cũng nhiều nhất chỉ có thể đứng tại dưới 9 tầng trời ngày thứ 8 mà thôi. Bởi vì thân phận từ người thí luyện thăng cấp làm tài quyết giả, Tần Trường Phong quyền hạn tăng nhiều, bao quát trực tiếp nói cho nội dung nhiệm vụ một chút cấm kỵ tin tức. Thượng thương nhưng có trường sinh, nữ đế thần sắc điềm tĩnh, cũng không bởi vì nghe được thế gian đại bí mật liền có biến hóa. Nàng hỏi thế giới này hết thảy chí tôn đều muốn biết rõ câu trả lời vấn đề. Bởi vì vô luận thần thoại thời đại thiên tôn, vẫn là cổ hoàng đại đế, tuổi thọ đều có cực hạn. Bọn hắn cầu tiên, kỳ thật cầu chính là trường sinh bất tử. Có, cũng không có, thượng thương chân tiên có lý luận bên trên vô tận tuổi thọ, nhưng lại vẫn như cũ sẽ chết. Lại bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân vẫn lạc, cho dù một tiếng cẩn thận từng ly từng tí, tránh khỏi hết thảy họa kiếp, cũng khó trốn nhất định hủy diệt thượng thương trung tịch nguyên rùa. Cho nên Tần Trường Phong nói ra dạng này đáp án, liên quan tới thượng thương, hắn cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, đợi nàng đi thượng thương tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Không nên suy nghĩ nhiều. Vi sư hiện tại truyền cho ngươi bản môn trung cực đại đạo thánh pháp. Ngươi sau khi luyện thành, liền có thể chính mình đi thượng thương tìm kiếm đáp án. Tần Trường Phong bỗng nhiên chuyển đổi đề. Tài, một mặt ra vẻ đạo mạo, đem liên quan tới vĩnh hằng phù đạo hết thảy huyền bí cùng pháp môn tất cả đều lấy thần niệm trực tiếp truyền đi qua. Nếu như nói trên đời này ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, còn có người thứ hai có thể đem vĩnh hằng phù đạo tu luyện chí vô thượng cảnh giới, kia tất nhiên không phải nữ đế, không còn gì khác. Lấy phù thành đạo, mở thái sơ đạo vũ, trên đời lại có loại này phương pháp tu hành. Nữ đế Phương Hoa tuyệt đại khuôn mặt thượng đẳng một lần lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mà cái này tại nàng tu đạo 200.000 năm trong năm tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được vĩnh hằng phù đạo trong lòng nàng tạo thành cỡ nào chấn động. Người cỡ nào lĩnh ngộ đi, có cái gì tâm đắc đều có thể cùng vi sư giao lưu. Mặt khác, không ngại nếm thử đem thánh tiên quyết chuyển hóa làm phù đạo thánh pháp. Có lẽ sẽ là người đem bù đắp cũng đạp vào phù đạo đỉnh phong thời cơ. Rõ ràng, đây mới là Tần Trường Phong mục đích thực sự. Hắn chỉ cảm giác chính mình thời gian có hạn, không có nhiều như vậy tinh lực đem thánh tiên quyết chuyển hóa làm vĩnh hằng phù đạo. Cho nên, nhiệm vụ này một cách tự nhiên liền rơi xuống tài tình vượt qua hắn nữ đế trên người. Mà hắn chỉ cần đến lúc đó nhặt cái có sẵn là được rồi. Thậm chí trừ hắn ra người tu luyện vĩnh hằng phù đạo phải đối mặt cực khổ, đều có thể giao cho nữ đế giải quyết. Như thế, vĩnh hằng phù đạo mới xem như chân chính có phát dương quang đại hy vọng. Nữ đế u nhìn sư phụ liếc mắt, vừa xinh đẹp lại thông minh, nàng như thế nào nhìn không ra người nào đó tiểu tâm tư. Chỉ là cũng không điểm phá, mà là rất có vài phần tự phụ nói ra: 200.000 năm sau, ta mang sư phụ đi núi Thương Cửu Thiên A, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó nữ đế đánh đâu thắng đó, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, sư phụ vì ngươi viết cờ hò reo. Tần Trường Phong cười ha ha, nếu quả thật có thể nằm bên trên cửu thiên, hắn thật là không quan tâm sẽ có hay không có nhục uy danh của mình cái gì. Ai nói bồi dưỡng đồ đệ cũng không phải là cường giả năng lực cùng thực lực thể hiện. Nữ đế ánh mắt lấp lóe, nàng phát hiện cửu biệt trùng phùng gặp lại, sư phụ cùng nàng trong trí nhớ có rất lớn khác biệt. Tựa hồ càng thoải mái mà theo ý, không hề giống lúc trước một mực tại trước mặt nàng duy trì uy nghiêm. Nhưng nàng cũng không nói cái gì, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt giam cầm, toàn bộ tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu thăm dò vĩnh hằng phù đạo. Một khi nghiêm túc, nàng cả người nhất thời hiển càng hiện ra bụi trác tuyệt. Cách không đến nửa trượng khoảng cách, Tần Trường Phong ẩn ẩn có thể nghe được một cỗ thánh khiết mùi thơm. Chỉ cảm thấy ngay cả tu luyện cũng không muốn, liền muốn say mê trong đó. Một lát sau, hắn cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu, thu liễm ý tưởng kỳ quái, đem tâm thần cũng đặt ở tu luyện tới. Nữ đế vì hắn thôi diễn thánh tiên quyết, nếu có thể thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành vĩnh hằng ấn phù một trong, đủ để khiến thực lực của hắn lần nữa bạo tăng. Từ đây chân chính tại dưới 9 tầng trời vô địch, mà chính hắn trước mắt phải làm, chính là hoàn thành nhục thân cùng nguyên thần phù văn hóa. Đây vốn là so thôi diễn vĩnh hằng ấn phù còn vội vàng hơn bước bách sự tình. Bởi vì chỉ có hoàn thành một bước này, mới có thể ở trên cảnh giới tìm tòi đế cảnh chi môn. Mãi mãi hằng phù lục cho dù lại nhiều mạnh hơn, cũng chỉ là thủ đoạn thần thông mà thôi. Chỉ bất quá từ lần thứ hai tiến vào thượng thương thế giới về sau, vẫn đều thừa nhận tương đối lớn chiến đấu áp lực, cho nên mới lấy thôi diễn vĩnh hằng phù lục nhanh chóng tăng cao thực lực là chủ. Bây giờ ở chỗ này, cử thế vô địch, thời gian lại sung túc, tự nhiên là không thể tốt hơn cơ hội. Tự thân phù văn hóa, quan trọng nhất là muốn đang tương mình chuyển hóa làm phù văn sinh mệnh về sau, còn có thể tại đại vũ trụ tồn tại, đồng thời kế thừa trước huyết mạch cùng nguyên thần lực lượng. Trong đó muốn gặp phải khó khăn không thể bảo là không nhiều. Cũng may Tần Trường Phong cũng biết bất cứ chuyện gì lần thứ nhất tìm tòi lúc luôn là như thế. Bởi vậy từ đầu đến cuối bình tâm tĩnh khí, không nóng không vội, từ nhục thân một cái ngón tay bắt đầu nếm thử. Hắn không biết cuối cùng là kết quả gì, nhưng nguyên thần lại một loại tối tăm dự cảm. Loại này chuyển hóa, từ trên bản chất nói, có lẽ là một lần trước nay chưa có tiến hóa, từ sinh mệnh cấu thành đến tầng thứ toàn diện tiến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.